Vũ thần chúa tể, chương 3450, giơ ngón tay cái lên. Khóc chuyện audio.com, thiếu phu nhân, người xem người đợi ở chỗ này cũng giải quyết không vấn đề, vẫn để cho thiếu gia thanh tĩnh một cái, hiện tại thiếu gia cần nhất là ngài lý giải, với lại tiểu thế giới này, thiếu gia cũng chỉ yên tâm để cho ngươi trưởng khống, ngươi không bằng thay thiếu gia điều khiển, coi như là thay thiếu gia giảm nhẹ rất nhiều gánh nặng. Đao vương Mộ Chi Phong vội vàng tiến lên nói. Được, ngươi ở nơi này nhìn trần, có chuyện gì trước tiên đến nói cho ta biết. U Thiên Tuyết một bước vừa quay đầu lại nhìn tần trần, cuối cùng đi khống chế càn khôn tạo hóa ngọc điệp phương hướng đi. Thấy U Thiên Tuyết rời đi, nguyên bản khí sắc có chút tái nhợt, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, tần trần mở mắt lúc này mới thật dài thở phào, hướng về phía Đao vương Mộ Chi Phong giơ ngón tay cái lên. Tần trần lúc đầu thương thế xác định không gì sánh được nghiêm trọng, cơ thể rời khỏi, sắp vỡ nát. Thế nhưng hắn đang vận chuyển cửu tinh thần đế quyết thời điểm, trong đầu cũng dần dần hiện ra hư hải thân ảnh quanh thân đồ đằng, dựa theo khí thức đối phương cùng công pháp đến vận chuyển, lại đưa hắn thân thể lấy tốc độ kinh người tại chữa trị, lúc này tuy là y nguyên bản thân bị trọng thương, lại tính mệnh lại sớm đã không còn đáng ngại. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.